Chương 529, bị phế linh căn nữ tu, 25. Phi Sa Môn bị Ma Tông chiếm lĩnh Phượng Phi Linh là sau một ngày mới đến tin tức, nàng nhướng mày, mắt nhìn lãnh Dạ Lăng, Dạ Lăng đại ca, ngươi biết chuyện này sao? Trong nội tâm nàng nặng nề, Phi Sa Môn bên trong có một người, nàng sẽ không để cho đối phương trưởng thành. Nàng đầu tiên là thiết kế đoạt ôn ý công pháp cơ duyên, giết hắn sư phụ, phía sau lại tìm cơ hội châm ngòi hai môn phái tranh đấu. Theo lý thuyết Phi Sa Môn hẳn là không sai biệt lắm diệt môn, mà ôn ý cu nở dê không có khả năng còn sống. Ma Tông, làm sao lại nhúng tay? Lãnh Dạ Lăng lắc đầu, ta cũng không biết. Kỳ thật trong lòng của hắn có một cái suy đoán, không phải là cái kia thánh nữ cô cô làm ra đến sự tình á? Lãnh Dạ Lăng đột nhiên phát hiện, hắn cái này Ma Tông thiếu tông chủ, vợ ơ y ma đối với mình tông môn hai mắt bôi đen, tình huống như thế nào cũng không biết. Cái này khiến hắn giác quan 10 phần không tốt. Nghĩ nghĩ, hắn nói, Linh Nhi, ta muốn về Ma Tông một chuyến, qua chút thời gian lại đến tìm ngươi. Cú nở dê tốt, Dạ Lăng đại ca, ngươi nhớ kỹ điều tra thêm Ma Tông bên kia là tình huống như thế nào, nếu là dạng này hành vi chọc giận các đại môn phái, đối ngươi Ma Tông cũng không tốt. Lãnh Dạ Lăng tâm lý ấm áp, nam mở trả tờ Phượng Phi Linh tay, ta liền biết Linh Nhi để ý ta. Phượng Phi Linh trên mặt mang theo tươi đẹp cười, tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Tiếp xuống nên cầm ai khai đao. Đã từng những cái kia cao cao tại thượng thiên tài, nàng rất muốn biết, đem cơ duyên cướp đi về sau, bọn hắn còn có thể hay không trưởng thành. Đến mức Lãnh Dạ Lăng, dưới cái nhìn của nàng đã sớm là vật trong bàn tay, chỉ bằng mượn một lần ân cứu mạng, đầy đủ để Lãnh Dạ Lăng đối nàng khăng khăng một mực, căn bản không cần dán đi lên. Cái này nam nhân tiện, nàng kiếp trước liền lĩnh ngộ được. Lúc trước đường quả không phải là bởi vì giúp Lãnh Dạ Lăng tránh thoát một lần nguy cơ, mới để cho Lãnh Dạ Lăng khăng khăng một mực sao? Vì lẽ đó Lãnh Dạ Lăng rời đi, nàng không có chút nào lo lắng. Hiện tại chính là những thiên tài kia trưởng thành thời gian, nàng trước tiên cần phải đem bọn hắn cơ duyên cướp đi, rất bận rộn, không có thời gian cùng cái này nam nhân nói chuyện yêu đương. Lãnh Dạ Lăng mang phức tạp tâm tình về Ma Tông, nhìn thấy lại thay đổi tốt một chút Ma Tông, phức tạp không được. Ma Tông bây giờ phát triển, làm hắn căn bản không có sức đi chất vấn đường quả, đành phải tìm một cái cơ hội hỏi thăm hiểu rõ tình hình đệ tử. Thiếu tông chủ nói là Phi Sa phân đà cái này đệ tử biết, nghe nói ngày đó thánh nữ cô cô mang theo chúng ta đi ngang qua Phi Sa phân đà, vừa vặn nhìn xem hai người bọn họ môn phái đánh kịch liệt, không đành lòng bọn hắn tiếp tục, thánh nữ cô cô liền nói đem bọn hắn đặt vào Ma Tông. Thánh nữ cô cô nói, đều là người một nhà, còn đánh cái gì đánh? Đây không phải vẹn toàn đôi bên sự tình sao? Lãnh Dạ Lăng nhìn xem các đệ tử sùng bái bộ dáng, cho là hắn không nên trở về tới. Thánh nữ cô cô còn thu một cái đệ tử, tiểu công tử tu luyện 10 phần khắc khổ. Lãnh Dạ Lăng biểu thị, đã không muốn nghe đến đường quả bất cứ tin tức gì. Nếu là trùng hợp, hắn cứ yên tâm. Tại Ma Tông đi dạo một vòng, phát hiện đường quả không tiếp tục muốn làm chút gì đó bất lợi Ma Tông sự tình. Lãnh Dạ Lăng thở dài một hơi, quay người đi. Một ngày, đường quả uống trà, Tử Vân chân nhân, Xích Tiêu chân nhân cũng đều lén lút đến Ma Tông tìm nàng. Nàng đột nhiên đặt chén trà xuống, đối với mấy người nói, có chút việc, chúng ta trước đi xử lý. Chuyện gì? Mạc Vân Thiên có chút mê mang hỏi. Tử Vân chân nhân cùng Xích Tiêu chân quân cũng là nhìn nhau một cái, muội tử, gấp gáp sao? Có muốn hay không chúng ta đồng thời đi? Tử Vân đại ca cùng Xích Tiêu đại ca cũng không cần đi, không phải cái đại sự gì, rất nhanh liền trở về. Lần này tương đối gần. Bạch Vô Thanh trong lòng hơi động, luôn cảm thấy dạng này tràng diện ở nơi nào gặp qua. Quả nhiên đường quả một câu nói tiếp theo, chứng thực hắn suy đoán. Mạc đại ca, đi, công chiếm chính phái tông môn đi.